Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 19, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Oanh Oanh không thèm nhìn hắn, chỉ nhẹ nhàng nhấc tay, một luồng sát khí mạnh mẽ xuyên qua các huyệt đạo của hắn, cả người hắn lập tức lạnh toát, không thể cử động, thậm chí không thể phát ra tiếng nói, hắn chỉ biết đứng đó, run rẩy vì sợ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Một số thôn dân bắt đầu nhận ra sự bất thường khi thấy Đại Dũng vẫn đứng im không nhúc nhích. Đại Dũng, sao anh đứng đó mà không động đậy gì vậy? Trong lúc đó, từ trong nhà, tiếng mở cửa vang lên. Ngô Quốc Cương, trưởng thôn Thạch Đầu, bước ra với điếu thuốc trên tay, nhìn thấy đám người tụ tập ở cửa và liền mắng. Đứng ở đây làm gì? Các người muốn gì? Giọng ông ta đầy khó chịu, chưa biết sự việc nghiêm trọng đang diễn ra. Ngô Quốc Cương và con trai Ngô Hữu Đức đều bị đánh thức bởi sự ồn ào. Ngô Hữu Đức bước ra khỏi nhà, vừa mắng Tô Nghi. Mụ đàn bà thối tha, đứng ở đây làm gì? Còn không mau đi nấu cơm, có phải muốn làm ông đây xê, hát, ế, tê đói không? Chưa kịp nói hết câu, Ngô Hữu Đức chợt nghe thấy một tiếng rên rỉ dưới chân tường. Quay lại, hắn nhìn thấy mẹ mình nằm bất động, mặt đầy máu. Sắc mặt hắn ta thay đổi. Tức giận đi về phía Tô Nghi, gầm lên. Còn tiện nhân, có phải mày đánh mẹ tao không? Nhưng ngay khi cánh tay của hắn còn chưa giơ cao, hắn đột ngột dừng lại, cả cơ thể cứng đờ, không thể di chuyển, nét mặt vẫn giữ vẻ hung dữ, nhưng không thể hành động. Tất cả mọi người bắt đầu nhận thấy sự bất thường. Những thôn dân xung quanh bắt đầu thì thầm, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Một người hỏi, chuyện gì vậy? Đại Dũng hình như cũng không nhúc nhích nữa rồi. Thật là lạ, tại sao cả Hữu Đức cũng đứng im vậy? Ngô Quốc Cương, thấy con trai mình không cử động, vội vã tiến lại gần, vẻ mặt lo lắng hỏi. Đức Tử, con làm sao vậy? Chỉ có Tô Nghi nhận ra điều gì đó khác thường. Cô quay đầu lại nhìn Oanh Oanh, sắc mặt tái xanh. Oanh Oanh nhìn cô, chớp mắt nhẹ nhàng, rồi dùng khẩu hình không tiếng động nói. Chị đừng sợ, Tô Nghi choáng váng, trong đầu chỉ có một suy nghĩ. Tại sao tất cả bọn họ không thể cử động? Cô gái này làm được như vậy bằng cách nào? Cô ấy là thần, quái vật hay yêu tinh gì vậy? Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người đều hoang mang. Tuy nhiên, họ không hề nghĩ rằng Oanh Oanh là nguyên nhân mà vẫn đang trong trạng thái hoảng loạn. Chỉ có một người, Chu Thúy Hoa, nhận thấy có điều không ổn. Bà ta quay đầu, muốn lén lút bỏ đi, nhưng Oanh Oanh lạnh lùng lên tiếng. Tôi có cho bà đi chưa? Ngay khi Oanh Oanh dứt lời, tất cả mọi người thấy bước chân của Chu Thúy Hoa khựng lại. Bà ta giống như bị một lực vô hình kìm giữ, không thể di chuyển được. Mọi người nhìn nhau đầy hoang mang, sợ hãi, nhưng cũng bắt đầu đoán rằng sự bất thường của Đại Dũng và Chu Thúy Hoa chắc chắn liên quan đến Oanh Oanh. Cách chương.